Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 376. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Tuân vội vã về đến Tạ phủ, quả nhiên Khương Thư Yểu đang ở trong nhà bếp nhỏ, tuy không tự tay làm nhưng đang chỉ huy nha hoàn nấu nướng. Tuy vậy, điều này vẫn khiến Tạ Tuân lo lắng, đỡ nàng ra ngoài, trong bếp khói nhiều, hơi nóng hôn người, vẫn nên ít vào bếp thì hơn. Khương Thư Yểu bất đắc dĩ, Tạ Tuân thật sự quá cẩn thận rồi. Sau đó Tạ Tuân nghĩ ra một cách, gọi Tạ Bội suốt ngày nhàn rỗi đến tam phòng, phụ trách trông chừng Khương Thư Yểu, tiện thể làm bạn giải khuây cho nàng. Tạ Bội tỏ ra rất không phục, tam ca, sao đệ lại suốt ngày nhàn rỗi chứ? Nàng ta vỗ N, G, Ự, C nói, tiệm đồ uống ngọt của Lâm gia đang chuẩn bị, toàn nhờ một mình muội quảng cáo cho các tiểu thư đấy. Mùa đông đã đến, uống sữa trà nóng hổi rất thích hợp. Sữa bò xưa nay chỉ có quý tộc thượng lưu mới uống, nhưng trước kia xử lý không tốt, mùi tanh nồng quá nặng, ngoài việc mua về bổ sung cho trẻ em yếu ớt, quý tộc ít khi uống. Nhưng bây giờ có trà sữa thì khác, kết hợp với bánh ngọt, bánh trưng muối bán cùng, chắc chắn sẽ gây sốt trong giới tiểu thư phu nhân ở kinh thành. Tạ Tuân hơi đau đầu, vậy muội cũng không thể suốt ngày chạy ra ngoài, còn ra thể thống gì nữa. Tạ Bội hơi sợ ca ca lạnh lùng này, không dám cãi lại, chỉ dám lẩm bẩm nhỏ. Hừ, tam tẩu ra ngoài huynh không có ý kiến, lại đến quản muội. Tạ Tuân không thể biện bác, đành phải để mặc nàng ta. Tuy nhiên Tạ Bội vẫn ngoan ngoãn đến tam viện trông chừng Khương Thư Yểu. Trông chừng của nàng ta là theo đúng nghĩa đen của từ này. Khương Thư Yểu ngồi bên bàn lật sổ sách, Tạ Bội cầm một cốc sữa trà nóng ngồi đối diện. Khương Thư Yểu ngẩng đầu, Tạ Bội lộ vẻ mặt ngượng ngùng. Xin lỗi, tam tẩu cứ tiếp tục, muội sẽ nhỏ tiếng hơn. Khương Thư Yểu gật đầu, tiếp tục xem sổ sách. Khương Thư Yểu lại ngẩng đầu, Tạ Bội gãi gãi chán. Xin lỗi, tẩu cứ tiếp tục đi. Khương Thư Yểu lại cúi đầu, lần này Tạ Bội không phát ra tiếng nuốt nữa, chỉ có điều một lúc sau lại nghe thấy tiếng nhai viên khoai môn. Hy nàng ngẩng đầu lên nhìn, Tạ Bội mắt nhìn xa xăm, rõ ràng là chán đến mức đáng chí rồi. Khương Thư Yểu đóng sổ sách lại, rất chán sao? Tạ Bội hoàn hồn, vội vàng lắc đầu. Đâu có, dù sao hàng ngày trong khuê phòng nàng ta cũng không đọc sách, cuối cùng đều là đãng trí để g, y, ế, c thời gian. Ta thấy muội thích đồ ngọt, sao không thử học làm bánh để g, y, ế, c thời gian. Nấu ăn và làm bánh không giống nhau lắm, có nhiều cô nương thích làm bánh hơn, làm ra những món bánh ngọt đáng yêu khiến người ta cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện. Tạ Bội lắc đầu, nuốt một miếng viên khoai môn, nói lý nhí. Muội mới không học đâu, khói lửa mù mịt, tự tay làm sao bằng được người khác hầu hạ thoải mái. Mấy ngày nay có Tạ Bội ở đây, Tạ Tuân yên tâm hơn nhiều, không cần phải vội vã về phủ mỗi ngày nữa. Kết quả hôm nay vừa đi đến cổng viện, đã nghe thấy tiếng hét to của Tạ Bội. Tạ Tuân giật mình, lo lắng Khương Thư Yểu có chuyện gì, vội vàng chạy vào, phát hiện Tạ Bội cầm một cái bánh mì tròn nhảy nhót khắp sân. Muội thành công rồi, tam tẩu mau nhìn xem, cái này không bị cháy. Tạ Tuân, tin người không bằng tin mình, Tạ Tuân quyết định vẫn tự mình chăm sóc Khương Thư Yểu thì hơn. Nhưng thời gian này không kéo dài lâu, vì sau khi Khương Thư Yểu mang thai được 2 tháng thì bắt đầu ham ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng ngoan ngoãn hơn, nhưng Tạ Tuân lại bắt đầu lo lắng mỗi ngày thân thể nàng mệt mỏi, không biết có phải là không ổn không. Lật khắp sách y, hỏi khắp thái y, sau khi nhận được câu trả lời đều là không sao, hắn mới hơi yên tâm. Cách chương.